Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Hắn mắt tức khắc kết thượng một tầng sương lạnh. 43, Lê Ca mang lên môn lúc sau, liền mang theo Ôn Cửu Hoan hướng thư phòng phương hướng đi đến, suy nghĩ minh bạch Lê Ca cùng thực lực của chính mình chênh lệch sao, Ôn Cửu Hoan liền an tâm làm phế xài, theo sát ở Lê Ca phía sau. Nghe lời mà không nhiều lắm ngôn ngữ, thư phòng cách cục thực bình thường. Dán tường thả một chỉnh bài kệ sách, một phương án thư, trên bàn phóng một cái ống đựng bút, bên trong có hai ba căn còn không có dùng quá bút. Cửa sổ biên bãi bồn xương rồng bà, trường kỳ không có tưới nước làm cho xương rồng bà hơi hơi đã phát hoàng, nhà ở sạch sẽ thực. Trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài, không còn có bất luận cái gì có thể mơ hồ tầm mắt trang trí, Lê Ca ở không trung bày không ít chỉ. Vàng, thực mau liền cảm giác được cơ quan vị trí. Nàng đi đến ống đựng bút biên, nhẹ nhàng vừa chuyển, lại hướng lên trên nâng lên. Ống đựng bút cái đáy phát ra cổ họng một tiếng. Có cái gì liên tiếp đến ống đựng bút cái đáy? Theo nàng nâng lên động tác, một cây đuôi chỉ thô bạch tuyến thình lình xuất hiện ở các nàng trước mắt nâng lên đồng thời. Liền nghe được mỗi bức tường vách tường phát ra cổ họng cổ họng cổ họng cổ họng tiếng vang. Ôn Cửu Hoan lập tức xoay đầu đi xem, liền thấy phía bên phải vách tường chậm rãi về phía sau thối lui. Lộ ra phía sau như mực hắc armor siêu vách tường vẫn luôn chuyển qua khoảng cách nhất định sau. Lại hướng phía bên phải rời đi. Lộ ra không nhỏ thông đạo tới, Lê Ca buông ống đựng bút. Chỉ nghe được cổ họng, cổ họng, cổ họng, cổ họng thanh âm. Kia bức tường lại chỉ độn di chuyển lên, mắt thấy liền phải di hồi tại chỗ. Lê Ca mày khẽ nhúc nhích, đem ống đựng bút nâng lên. Vách tường liền lần thứ hai hướng phía bên phải rời đi, như thế lui tới. Lê Ca đầu lưỡi chống lại hàm trên. Cảm xúc có chút không vui, Ôn Cửu Hoan đứng ở một bên ôm tay xem Lê Ca. Muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào giải quyết bình thường tới nói. Hoặc là lưu một người ở chỗ này, hoặc là chính là đem quái vật đặt ở nơi này nhìn, Ôn Cửu Hoan suy đoán nàng sẽ làm căn nhà này cất. Giấu một cái khác quái vật ra tới, nhưng Lê Ca chỉ là ma ma ống đựng bút tường ngoài. Tựa hồ cũng không có cái kia ý tứ, Ôn Cửu Hoan phía trước vẫn luôn sắm vai sâu mọt nhân vật. Có được quái vật cũng không nhiều lắm, thả liền tính nàng tưởng đem chính mình quái vật lưu lại. Lê Ca đại khả năng sẽ không đồng ý, cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui. Nâng bước hướng vách tường biên đi, tính toán tìm xem có hay không cái gì manh mối, trên vách tường không có bất luận cái gì ngoài ra cơ. Quan, Ôn Cửu Hoan tìm một lần không tìm được, tìm lần thứ hai khi, bên tai truyền đến Lê Ca hỏi chuyện, ngươi tìm được cái gì? Ôn Cửu Hoan lắc đầu, ánh mắt khẩn dừng ở cạnh cửa thượng, không có, nàng chớp chớp mắt, tạm dừng vài giây sau, hậu chi hậu giác mà cảm giác được không đúng, đột nhiên vừa chuyển đầu, lại thấy Lê Ca đứng ở chính mình bên cạnh người, Ôn Cửu Hoan nhìn xem Lê Ca. Lại nhìn xem vách tường, cuối cùng quay đầu chiều cái bàn nhìn lại, lại thấy ống đựng bút lấy một cái kỳ quái tư thế ngừng ở không trung. Ánh trăng lân lân mà xuyên thấu qua cửa sổ tiết vào nhà chung. Đánh vào ống đựng bút bóng loáng tường ngoài thượng, chiết ở trong đó một đạo chỉ vàng thượng đi rồi, bên tai truyền đến Lê Ca thanh âm. Ôn Cửu Hoan thu hồi tầm mắt. Vội vàng đuổi kịp nàng, Ôn Cửu Hoan nhìn trong bóng đêm bóng người. Trong lòng đối nàng ấn tượng càng sâu vài phần, chờ nàng hồi quá vị tới. Khóe môi nhịn không được giơ lên vài phần, ai? Vận khí cũng không tệ lắm, nguyên lai ôm chính là cái thô to chân nhi, a tựa hồ là cảm giác được chủ nhân cảm xúc. Điệp quái cũng đi theo vỗ vỗ mỏng cánh, Ôn Cửu Hoan giơ tay xoa xoa điệp quái thân thể. Tầm mắt rời đi rơi xuống chung quanh, đường đi không có ánh sáng. Lê Ca đãi hoàn toàn tiến vào hắc ám lúc sau, liền về mặt kim quang chiếu sáng, đường đi vẫn luôn đi xuống, nhìn một đường đá vụn cùng đông cứng bùn khối. Hiển nhiên này thông đạo kiến đến lại cấp lại thô ráp. Đình Thịnh cũng không có bao nhiêu thời gian hoàn toàn tu sửa này chạy trốn thông đạo. Mà càng đi đi, thông đạo hai bên còn phát hiện mấy thi thể. Hẳn là ở tu đạo khi ngoài ý muốn bị cục đá đánh trúng mà chết. Ở toái cốt bên sườn còn rơi xuống mấy khối cự thạch, lại tiếp tục đi phía trước đi rồi 10 tới phút. Phì Thu cũng đổi mới ra bản đồ. Biểu hiện các nàng đi mau đến chính vụ đại sảnh ngơ mơ siêu lê ca lau sạch kim quang. Duy nhất một đạo nguồn sáng biến mất, chung quanh một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Ôn Cửu Hoan lập tức túc sắc mặt, đi phía trước đi mau hai bước đuổi kịp lê ca, nàng dùng chỉ vàng dò đường. Nện bước không giảm tốc độ, chờ lại đi phía trước đi rồi vài bước lộ sau. Chỉ vàng hồi truyền, lê ca dừng một chút. Dừng lại động tác, Ôn Cửu Hoan trầm mặc một giây. Minh bạch nàng ý tứ, liền đem đầu vai điệp quái nắm tới tay chung, nhẹ niệm vài câu nghe không hiểu nói, ở giọng nói rơi xuống đồng thời. Hai người thân ảnh biến mất ở đường đi bên trong, lê ca mày một trọn. Cảm ứng hạ người khác hơi thở, vừa lòng mà ngoác ngoác môi, Ôn Cửu Hoan ấn kế hoạch. Giữ chặt tiền nhân góc áo, một khắc sườn. Trên mặt đất nói chi gian, như tùng đứng một đạo thân ảnh, hắn phảng phất cùng chung quanh hắc ám hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Không nhúc nhích mà xử tại chỗ, hai tròng mắt nhắm chặt, chung quanh an tĩnh đến liền không khí lưu động thanh âm đều có thể nghe thấy, hắn phía sau là một phiến lồng sát, bên trong phóng một cây trường minh đuốc, ánh lửa thẳng tắp đứng thẳng, chỉ ở ngẫu nhiên không khí lưu động tình hình lúc ấy có một lát động chuyển. Đầu ở trên vách tường nam nhân thân ảnh cũng đi theo giật giật. Nam nhân lông mi run rẩy, cảm giác được lại một lần không khí lưu động, rũ tại bên người tay đi theo cầm. Nửa một lát sau, mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhưng vài giây sau, hắn mày chuyển tùng, tựa hồ cũng không có đem vừa mới nhỏ bé yếu ớt dị thường để ở trong lòng. Ôn Cửu Hoan bắt lấy lê ca. Góc áo, dư quang đánh giá nam nhân. Lại ngoái đầu nhìn lại quét xem vẫn như cụ chấn định lê ca liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm kỳ quái, này nam nhân hẳn là ở lấy thân cảm thụ không khí lưu động. Lại như thế nào không cảm giác được các nàng tiếp cận. Nhưng nếu nàng năng lực lại cao thâm một ít, liền có thể xem xét ra, ở các nàng bên cạnh người, có nói không tường, lấy phân cách khai hai người qua đường. Từ lê ca tiến vào khi liền lẻn vào nói chung, hoàn toàn che giấu trụ các nàng hành tẩu khi mang theo không khí lưu động, lê ca tính thời gian. Đình đi lồng sắt trước mặt, lại là quay đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái cùng lúc đó. Còn ở năm tầng mộ quái ở một trận thao thao kêu to trong tiếng. Dần dần tiếp cận mộ gian quỷ dị phòng, càng là tới gần. Thanh âm kia càng là rõ ràng. Gõ màng tai, ở cách âm có chín thành nhà ở gian, nếu là những người khác tự nhiên nghe không được hắn thanh âm. Chỉ là tiểu quái trời sinh năng lực, làm này đó cách âm tất cả đều mất đi hiệu lực nó áp xuống trong lòng không khỏe. Cái đuôi dùng sức hướng trên mặt đất áp, làm vận sức chờ phát động chi thế, ánh mắt ở trên vách tường quét một vòng, đãi tỏa định điện bản vị trí lúc sau, đột nhiên một cái mượn lực. Từ trên mặt đất thẳng đạn hướng vách tường, và kém chút đụng phải vách tường trước một giây, trong chớp nhoáng hóa thành điện lưu, xuyên qua tường thể dung nhập trong đó, Phì Thu ra tiếng. Tiểu quái ẩn vào đi, lê ca nhàn nhạt ư một tiếng. Quay đầu quan sát nam nhân tình huống, nam nhân cũng tựa hồ nhận thấy được không đúng chỗ nào. Hắn mở to mắt, tầm mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, đường đi hết thảy bình thường. Hắn lúc trước trong lòng lướt qua một tia không thích hợp đã tiêu tán ở không trung. Chỉ là không thích hợp cảm giác không có. Bất an cảm lại như thủy triều ủng thượng. Trên trán thần kinh đột nhiên nhảy dựng lên, hắn nghĩ nghĩ. Chiều lồng sắt đi đến, lê ca lui về phía sau vài bước. Chủ động cho hắn làm lộ. Sau đó nhìn nam nhân nửa cong eo. Từ trong lòng ngực móc ra một quả chìa khóa cắm vào đi. Vặn mở khóa đầu, đang định lại động, nam nhân mí mắt lại lần nữa nhảy dựng, hắn mắt tức khắc kết thượng một tầng xương lạnh. Hết chương.